Lão công đừng manh động. Chương 6, xin việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Tiểu Linh, anh đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn tối nha. Tiểu Linh, giọng của Cố Giai Thụy vang lên không ngừng gọi Chu Linh, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không yên tĩnh. Cảm thấy kỳ lạ vì Chu Linh không trả lời, Cố Giai Thụy cứ tưởng cô vẫn còn ngủ nên đứng lên đi tìm xung quanh. Dừng lại ngay trước phòng của Chu Linh. Cố Giai Thụy len lén nhìn vào trong tò mò khi thấy cô vẫn đang dán chặt mắt vào máy tính. Bình thường Chu Linh là một người rất nhạy. Chỉ cần một chút âm thanh hoặc động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ khiến cô để ý. Lúc nãy khi gọi mà không thấy Chu Linh trả lời, Cố Giai Thụy cứ tưởng là cô ngủ, nhưng khi đến trước phòng Chu Linh lại thấy cô đang chăm chú xem máy tính. Việc này khiến Cố Giai Thụy cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh tự hỏi không biết trong cái máy tính đó có gì mà lại có thể thu hút một người nhạy bén như Chu Linh, khiến cô không còn để ý xung quanh nữa. Đi, đứng nghĩ chi bằng hành động. Cố Giai Thụy im lặng thử đưa tay lên gõ vài cái vào cửa phòng cô thử xem Chu Linh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng trái với ý nghĩ của anh, Chu Linh vẫn chăm chú nhìn vào máy tính mặc dù tiếng gõ cửa vang lên rất to. Thấy vậy Cố Giai Thụy lặng lẽ đi đến gần. Anh đưa tay nắm lấy vai Chu Linh nhỏ giọng gọi. Tiểu Linh, bị Cố Giai Thụy lay người lúc bấy giờ mới khiến Chu Linh giật mình bừng tỉnh. Cô hoàn hồn xoay sang nhìn anh ngơ ngác hỏi. A Thụy, anh gọi em hả? Tiểu Linh, anh gọi em từ nãy đến giờ mà không thấy em lên tiếng. À, em xin lỗi. Chắc tại em quá nhập tâm nên không nghe tiếng anh gọi. Em làm gì mà chăm chú quá vậy? Anh gọi em mấy lần còn gõ cửa mà em cũng không hay biết. Nghe Cố Giai Thụy hỏi, Chu Linh thở dài. Số là cô đã về nước mấy bữa nay nên ba cô cứ muốn cô về công ty làm việc. Chu Linh không muốn phụ thuộc quá mức vào gia đình nên cứ chần chừ. Cuối cùng cô quyết định tự lập bằng cách tự tìm công việc. Nhưng mấy ngày nay các công ty cô xin vào phỏng vấn đều cần nhân viên có kinh nghiệm. Chu Linh chỉ mới học xong về nước có mấy ngày thì lấy kinh nghiệm đâu ra. Thấy cô thở dài, Cố Giai Thụy hỏi. Tiểu Linh, em có việc gì cần giúp đỡ hả? Nói cho anh biết có được không? Chu Linh nghe vậy cũng hơi chần chừ. Cô sợ vì chuyện của bản thân mà làm phiền Cố Giai Thụy nên cũng không muốn nói. Dường như đọc được suy nghĩ của cô. Cố Giai Thụy lên tiếng. Tiểu Linh, em đang sợ sẽ làm phiền anh có phải không? Không cho em được có cái suy nghĩ đó. Chu Linh nghe vậy thì thoáng kinh ngạc. Cô chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm vào anh ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết? Cố Giai Thụy thấy thế thì mỉm cười. Anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu Chu Linh rồi lại xoa nhẹ tóc cô cưng chiều đáp. Mèo nhỏ ngốc, anh và em cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chuyện gì của em mà anh không biết? Mỗi khi em buồn sẽ có biểu cảm thế nào? Khi em vui lại có biểu cảm ra sao, anh là người biết rõ nhất. Bây giờ em lại hỏi sao anh biết? Em nói xem, lấy thời gian chúng ta tiếp xúc và ở bên nhau, chẳng lẽ anh lại không biết cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì? Chu Linh bị một chàng này của Cố Giai Thụy làm cho đứng hình. Cô ngơ ngác nhìn anh mất mấy giây rồi mới như hiểu ra, dùng tay vỗ nhẹ lên đầu nói. Phải ha? Từ nhỏ anh giỏi nhất chính là đoán suy nghĩ của em mà. Chẳng có việc gì giấu được anh hết. Nói rồi Chu Linh sụ mặt. Cô chu môi cúi đầu lẩm nhẩm. Thấy vậy Cố Giai Thụy lập tức bị chọc cho phải bật cười. Anh với tay nhéo nhẹ chiếc má đang phông ra kia dịu dàng nói. Được rồi, đừng chán trường như vậy. Em nói cho anh nghe sao em lại phiền não đi nào. Nghe đến đây Chu Linh biết không thể giấu được nữa nên đành bấm bụng nói. Cô kéo Cố Giai Thụy ngồi lại gần rồi đưa tay chỉ vào máy tính nói. Em định phỏng vấn chỗ này nhưng họ lại cần tuyển người có kinh nghiệm. Vù vậy em sợ họ sẽ không nhận em khi biết em là sinh viên mới tốt nghiệp ra, có đúng không? Dạ phải, em sợ họ không nhận. Tiểu Linh, thật ra các công ty khi tuyển nhân viên đều sẽ ghi như vậy. Mục đích thật sự chỉ là để thử thách lòng dũng cảm và kiên trì của em thôi. Ngốc ạ, hả? Sao lại vậy? Bởi vì nếu em dám đăng ký dù biết bản thân không có kinh nghiệm, chứng tỏ em dũng cảm. Hơn nữa, nếu lúc phỏng vấn em chứng minh được bản lĩnh của mình thì dù em có kinh nghiệm hay không, các công ty đều sẽ rất vui lòng nhận. Anh nói, có thật không? Đương nhiên thật rồi. Nghe đến đây Chu Linh mừng rỡ. Cô nhào đến ôm chầm lấy Cố Giai Thụy, cười tít mắt nói. Cảm ơn anh, mai em sẽ đi phỏng vấn. Nhưng em muốn tìm việc làm gì? Về công ty ba mẹ chẳng phải có lợi hơn sao? Ai ra, đó chính là lý do em xin việc đó. Em không muốn phụ thuộc vào gia đình, cũng không muốn lợi dụng quyền lực. Em vốn định chơi thêm vài ngày nhưng ba cứ bắt em về công ty làm việc nên em chỉ có cách tìm việc khác thôi. Nghe đến đây Cố Giai Thụy cuối cùng đã hiểu. Anh nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu Chu Linh nói. Vậy chúc mèo con nhỏ của anh ngày mai may mắn. Cảm ơn. Cách chương.